Con đường đế vương, quyển 49 chương 1 cuộc diễu hành bắt đầu, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tượng sống Weaven Uy ba, đôi mắt của Uyết ngập tràn nước mắt khi nhìn thấy đôi cánh rách nát của Uy. Ba rơi xuống, ta đã bảo ngươi phải để ý bất cứ nơi nào ngươi tới cơ mà. Ngươi không thể để bị thương một cách bất cẩn như vậy được, ngươi là một nô lệ di truyền tuyệt vời. Cơ cú cú, Uy, ba chỉ còn lại 20 HP khi được Uyết triệu hồi. Nó là một thành viên của nhóm Weaven, những tượng sống đầu tiên được ban sự sống bởi Uyết thông qua kỹ năng điêu khắc của cậu. Bởi vậy cả lũ Weaven đều đã phát triển trong một khoảng thời gian rất dài. Mặc dù là sinh vật có level trung bình với 500.000 HP, nó vẫn bị thương rất nặng. Một đội quân bao gồm các Dead Knight, Ghost và Skeleton đang đứng thành hàng bên cạnh Uyết. Như mọi khi cậu đang đi săn, dẫn đầu các Undead trong vai trò một Necromancer. Nhưng ngư ơ y bị thương ở đâu? Trong khi Uyết nói ra những lời đó, một bầu không khí nghi ngờ lan tỏa ra xung quanh. Cậu cảm nhận được mùi của bụi đất vàng và mịn. Uy, ba, không có nhiều kẻ thù có thể làm ngươi bị thương. Bởi ngươi có thể bay và rất cẩn thận, nếu cảm thấy có nguy hiểm, ngươi hẳn đã chạy biến đi rồi. Khác với thời điểm chiến đấu với quân đoàn bất tử, lũ Weaven chưa từng mất mạng một cách vô nghĩa. Ngay cả khi Uyết mang chúng tới một trận chiến, chúng cũng không bị thương nặng bao giờ. Seo, Yun bảo ta triệu hồi ngươi, mà việc đấy lại tốn rất nhiều mana. Chứng tỏ ngươi vốn đang ở một nơi rất xa, từng bước một các mảnh ghép bắt đầu kết nối lại với nhau. Uy, ba đang ở trong tư thế ngã gục nhưng cậu ném và lật cơ thể nó nằm xuống. Khu vực lục địa trung tâm, nó không ở gần biên giới phía bắc, hơn nữa cũng không có dấu hiệu của băng đá trên cơ thể. Bởi vì tôi đã bị thương, tôi không thể nhớ được điều gì hết chủ nhân. Nếu ngươi không nhớ thì hẳn là ngươi đã phạm tội gì đó rồi. Từ tư thế của ngươi, nhìn thật giống như ngươi chẳng sợ điều gì hết. Sao chủ nhận lại nhận thức như vậy được, mấy tên phạm tội nào mà chẳng nói thế. Nếu chúng không nhớ thì tức là chúng có tội. Có thể, Uyết nhắm mắt lại, bởi một tình huống tồi tệ nhất mà cậu không muốn tưởng tượng ra đã xuất hiện trong đầu. Uyết nặng nề nói ra từng lời. Có phải Seo, Yun, cô ấy đang gặp nguy hiểm sao? Yurin nghe ngóng xung quanh trong khi đang vẽ tranh trên dòng sông Lordaeron. Thực ư, phải, nó được chiếu trên truyền hình mà. Không, dù có sớm như thế nào, chúng gửi sát thủ tới cung điện phải không? Cuộc nói chuyện về cung điện đã thu hút sự chú ý của Yurin. Bởi nơi đó có sự kết nối chặt chẽ tới anh trai cô. Tôi nghe nói rằng nữ thần xuất hiện tại trận chiến diễn ra ở lâu đài Formos. Và cô ấy đã chết bởi những đòn tấn công phép thuật. Gil Ekmes, tôi không nghĩ rằng chúng ta còn có thể để yên cho mấy thằng CA đó đấy nữa rồi. Sau khi nghe cuộc trò chuyện của mọi người, cô đã hiểu được những gì đã diễn ra. Chị ấy, đã chết, trong Royal Road cái chết không có nghĩa là cuộc sống ngoài đời cũng chấm dứt. Tuy nhiên những suy nghĩ của cô trở nên phức tạp, điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Bởi Yurin là em gái của Uyết, cô hiểu anh trai của mình hơn ai hết. Bất cứ ai chơi với Uyết đều biết rằng tiêu chí đầu tiên của cậu là tiền, cùng với đó là phong cách chiến đấu cùng các chiến thuật tuyệt vời. Nhưng còn có một bí mật mà chỉ gia đình của cậu biết. Anh ấy luôn trả lại toàn bộ hận thù của mình, sức mạnh của trí nhớ sẽ tự tìm cho chính nó một con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chị ấy đã chết như thế nào? Mặt khác những suy nghĩ lạ lùng cũng xuất hiện trong đầu của Yurin. Khi chị vì vương quốc Appen, Seo. Yun đã không thể hiện toàn bộ sự khôn ngoan của mình. Uyết là mẫu người chăm sóc gia đình, cậu thu thập tất cả các hóa đơn và lên kế hoạch cho mọi thứ để đảm bảo rằng tiền bạc không bị thất thoát. Hóa đơn tiền muối đắt hơn 200 won vẫn được dính trên cửa phòng bếp. Nhờ sự tỉ mỉ đó mà rất khi cậu để mất tiền won, nhưng Seo. Yun lại đủ thông minh để có thể tự mình viết lên một chương trình máy tính đơn giản nhằm giúp họ tối ưu hóa các khoản chi phí sinh hoạt. Đúng là chị ấy rất tốt bụng, nhưng cũng thông minh nữa. Nếu tất cả chuyện này xảy ra, một cuộc chiến giữa vương quốc Appen và đế chế Haven hẳn sẽ bùng nổ. Liệu chị ấy có hành động như vậy mà lại không biết tới điều này sẽ xảy ra sao? Công viên nước Pohon, Kia, Oa, sau khi kết thúc cuộc đi săn lũ Demon Palin cùng các đồng đội của mình đang để bản thân thư giãn. Chúng ta đã làm việc chăm chỉ thế nên hãy tận hưởng nguyên cả tháng đi. Nước ở đây trong thật, cơ thể mấy anh trai. Hu, đừng nói xung quanh đây toàn mấy anh warrior đấy nhé. Tớ thích anh nào có cơ thể mịn màng, vững chãi và cứng rắn. He he, nếu bộ đồ bơi hở thêm một chút nữa, họ tận hưởng ánh nắng ấm cùng làn nước trong mát. Mặc dù có rất nhiều đường trượt nguy hiểm có thể đe dọa tới mạng sống của họ, chúng vẫn là những đường trượt an toàn đối với những người chơi mạnh. Đường trượt nước tạo bởi Wit, đặc biệt khuyến khích những người không sợ độ cao, thứ cảm giác mà bạn sẽ không bao giờ nhận được khi đứng dưới mặt đất. Cho tới giờ có 973 người đã chết, không bao gồm số lượng những du khách bị thương. Mê cung nước tạo bởi Wit, tại nơi đây, các giọt nước có sinh mạng rất thích trêu đùa. Chúng thích làm ra các mê cung trong lòng nước để dọa nạt những người tham gia. Mặc dù không có bất cứ tuyến đường an toàn nào, bạn vẫn phải chạy trốn để có thể thoát ra. Nếu bị mắc kẹt trong thời gian dài, bạn hẳn sẽ phải uống rất nhiều nước. Cho tới giờ số lượng người chết đuối là không, không bao gồm số lượng người bị mắc kẹt trên 2 giờ. Họ là những đồng đội đã khám phá thành phố Celestial và đi săn trên lưng lũ Wyvern hay những con ngựa ma, nên họ cũng chẳng mấy để ý tới những đường trượt nước đó. Cùng lúc đó một người đàn ông đang chơi dưới nước trôi qua. Đó là nhóm Geomchi, phải anh bạn đúng rồi đó. Các đệ tử Geomchi luôn tập trung tại công viên nước Pohon. Họ có thân thể dày cơ bắp và trong khi đi lại, họ thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người phụ nữ xinh đẹp. Nhìn cơ bụng khi họ hít thở kìa. Wow, cánh tay đó. Cuối cùng, những người anh trai của Wit đã trở nên nổi tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa, kể từ khi công viên nước Pohon được thành lập, đây là thời điểm để bắt đầu một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Ua, sau đó một tiếng hét vang lên tại hồ bơi. Mọi người đều quay đầu lại, nghĩ rằng có một người đã ngã xuống hồ bơi, nhưng chỉ thấy một người đàn ông đang nằm lăn ra đất và hét lên. Anh ta đang xem một chương trình phát sóng về Royal Road. Nữ tê hần đã băng hà. Người đàn ông này hét lên thật lớn. Tại thời khắc đó, dường như mọi thứ đang diễn ra tại công viên nước Pohon như ngừng lại. Những người đang tản bộ, các thanh niên đang chơi trong bể bơi, mọi người như đóng băng. Hey, ca không thể nào. Chắc anh đang buồn ngủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đó vô lý quá. Thật mà, cô ấy đã thiệt mạng rồi. Cái gì, thật là như thế đấy. Không, đờ yêu này không thể xảy ra được. Nhưng không chỉ có người đàn ông đó, những người đang theo dõi truyền hình cũng nhanh chóng phát hiện ra cái chết của Seo. Yoon, tin tức về cái chết của Seo. Yoon được truyền từ người này sang người khác qua những inbox, các kênh trò chuyện cùng các mạng lưới khác. Nó lan rộng khắp khu vực phương Bắc chỉ trong 1 tới 2 phút. Không thể tin được, mọi người vốn đang chơi đùa trong hồ bơi quay ra trò chuyện cùng nhau. Lại là Gil Ames ư, như thế nào? Mọi chuyện xảy ra như thế nào? Công viên nước Pohon vốn luôn ngập tràn sức sống nay trông chẳng khác gì vừa dính bom cảm tử. Công ty giao dịch Mapan tại phương Bắc, những đơn hàng lớn dồn dập đổ về công ty giao dịch Mapan tại Morata. 150.000 mũi tên, các shotman từ cảng Vana đã tới với đơn đặt hàng 300.000 túi. Đơn hàng yêu cầu 7.000 túi lại tới từ cung điện. Sao lại đặt túi nhỉ? Bét, phải, họ yêu cầu chúng ta vận chuyển sớm nhất có thể. Công ty giao dịch Mapan không phải là công ty duy nhất phải xử lý những đơn hàng lớn như vậy, điều này cũng xảy ra với Merchant Gaemon. Các Merchant địa phương thường mở cửa hàng của mình với một lượng hàng hóa nhất định. Ngay cả vậy, vẫn có lượng nhu cầu rất lớn tới từ người dân địa phương. Tôi muốn số vũ khí còn sót lại, hàng trong kho đang, tôi sẽ lấy mọi thứ. Những người chơi phương Bắc đang thu thập vũ khí và giáp trụ. Mọi người phải xếp thành cả một hàng dài để có thể mua được thứ gì đó, và cũng chính bởi vậy, hàng hóa còn lại trong kho đều nhanh chóng trở nên cạn kiệt. Công ty giao dịch Mapan tại phương Bắc cùng các cửa hàng của Emerson Gamong đã dự trữ một lượng lớn hàng hóa. Các blacksmith nâng cao kỹ năng của mình thông qua việc sản xuất hàng hóa. Dù là đồ của tân thủ hay không cũng không quan trọng, miễn là các blacksmith bán đi sản phẩm tự tay mình tạo ra, các kỹ năng của họ sẽ được nâng cao. Tất nhiên, tại Vương quốc Appen có rất nhiều tân thủ đang tập trung và tiêu tiền, nên việc tập trung vào hàng hóa dành cho tân thủ cũng không phải là một vấn đề lớn. Nếu bạn thu thập được 10 tới 20 bạc mỗi lần, thì sau này bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Tuy nhiên, số lượng người chơi mua hàng tăng nhanh tới mức việc lấy đủ số hàng từ trong kho ra cũng trở thành một vấn đề khó nhai. Đi săn thôi, phải, nhưng trước tiên thử mặc một số trang bị đã. Các người chơi, để có thể có được một số mũi tên hay vũ khí, phải quét sạch các hầm ngục. Tại Gil Ames, tin tức về cái chết của Seo, Yoon đồng thời bùng nổ. Tệ ại sao vậy? Theo quan điểm của họ, Lafay cùng các lãnh đạo đang căng thẳng tột độ. Hắn đang hỏi tại sao Seo, Yoon nổi tiếng lại can thiệp vào trận chiến tại lâu đài Formos. Mọi người trong Royal Road đều nắm rõ bản chất mối quan hệ giữa cô và Wit. Nếu người chơi nổi tiếng này mà chết, thông cáo sẽ rất lớn đây. Mọi việc sẽ không dừng lại tại đây. Một cuộc chiến với Vương quốc Appen có thể sẽ xuất hiện. chúng dám chống lại chúng ta ư, chúng không nên chuẩn bị cho một cuộc chiến, phải không? 2. Chúng ta cũng như vậy thôi. Quân đội, vốn đang chuẩn bị cho một cuộc chiến, đã được gửi đi để dẹp đám phiến quân. Gilgamesh đã gửi gián điệp tới vương quốc Appen để có thể quan sát tình hình hiện tại. Họ không thấy bất cứ một dấu hiệu nào chứng tỏ mọi người đang chuẩn bị xâm chiếm đế chế Haven. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, vương quốc Appen không hề có một đội quân mạnh nên họ thậm chí không thể tổ chức một cuộc luyện binh để chuẩn bị cho cuộc chiến. Đối với đế chế Haven, vốn không hề chia sẻ biên giới rộng lớn với phương Bắc cũng đang phải xử lý các vấn đề liên quan tới những người phản đối hoàng đế và đế chế Haven. Đầu của Lafay như nứt ra vì cơn đau đầu, ngoài mặt hầu như không có bất cứ chuyển biến nào tại Pê Hương Bê Ắc, nhưng giờ Seo Yun lại chọn cách tiến tới lục địa trung tâm và chết. Ngay cả khi hắn tò mò về ý định đó của Seo Yun, tình hình vẫn quá lớn, nếu chúng ta sẵn sàng cho một cuộc chiến với vương quốc Appen. Tôi không biết họ muốn chiến đấu với chúng ta tới mức nào, nhưng những cuộc chiến quy mô NSO mới là điều gây khó chịu nhất. Lafay cảm thấy việc cai trị đế chế Haven đã làm gia tăng số lượng những việc cần phải lo lắng. Lục địa trung tâm cần phải chinh phục, các guild tại đây cần phá hủy, và những phàn nàn của người chơi cũng cần được xoa dịu. Nhìn có vẻ như là Gilgamesh đã yếu đi, nhưng thực ra mọi thứ đang xảy ra ngược lại. Dù tại lục địa trung tâm, sức mạnh kinh tế tập trung vào việc thu thuế không còn giống trong quá khứ, vẫn có những khu vực đi săn cùng các nhiệm vụ. Ngay cả khi các khu vực đi săn được mở cửa cho người chơi bởi các guild uy tín, đã bị dọn sạch. Những cuộc đi săn quy mô lớn vẫn được dẫn dắt bởi Gilgamesh. Có rất nhiều phàn nàn từ những người chơi thông thường, nhưng những người chơi level cao lại làm việc cùng nhau cùng Gilgamesh và trở nên thân thiện hơn. Trong số đó, có những người chơi hữu dụng được chấp nhận bởi Gilgamesh. Những người dân đã học những kỹ năng đặc biệt thông qua các nhiệm vụ, các nai có thứ hạng cao, các warrior và các magician cũng có chỗ sử dụng của họ. Bởi khu vực dân số, và kinh tế đều rất tuyệt vời tại lục địa trung tâm, Gilgamesh gần như đã nghi ngờ những thành viên của mình trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu anh xoa dịu được ý kiến của công chúng, thì ngay cả khi anh bắt các người chơi phải đi theo và tin tưởng vào Gilgamesh một chút, mọi việc đều sẽ được giải quyết. Nhưng giờ Lafay cảm thấy mình vừa đá phải một tảng đá và ngã bổ nhào về phía trước. Trong lịch sử của Royal Road, các sự kiện luôn được mở ra theo cùng một cách cuối cùng, chỉ người mạnh nhất mới có thể sống sót. Tôi chưa muốn sử dụng vũ lực, ngay cả khi tôi muốn giải quyết vương quốc Appen, đầu tiên tôi phải khiến đế chế Haven trở nên hoàn thiện đã, rồi sau đó mới bắt đầu phá hủy chúng. Nếu tôi có thêm chút thời gian... Trong khi Lafay đang suy nghĩ tới những mối quan tâm của mình, những người chơi tại phòng hành chính đang thảo luận một vấn đề nào đó khác. Seo Yun, cần phải xem xét sự nổi tiếng của cô ấy. Khung cảnh nơi cô ấy chết sẽ làm gia tăng số lượng những người ghét bỏ guild chúng ta. Chấm, thế còn các nhà đài thì sao? Chúng ta có nên yêu cầu họ xóa các video đi không? Chúng ta không nên làm như vậy. Bởi những video đó có lượng tỷ lệ xem rất cao, các đài truyền hình lớn khác NSU âm người không thể phát sóng khung cảnh đó, đang nghĩ tới việc đưa chúng lên. Một số đài phát sóng đã đang chiếu nó như một tin tức nóng bỏng. Nó đã bị tung lên mạng rồi thì cứ tiếp tục nói về nó làm gì nữa. Gilgamesh muốn chứng tỏ sức mạnh của mình trong khi sử dụng một đài truyền hình, nhưng nó đã cho Gil thấy một hình ảnh tồi tệ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết cái video này là họa hay phúc nữa, nhưng các lực lượng phiến quân sẽ không còn gia tăng. Bởi hầu hết người chơi đều đã xuất hiện rồi. Thật khó để lên một kế hoạch, trận chiến tại lâu đài Formos diễn ra như thế nào rồi. Tới thời điểm này chúng ta đang thư giãn xử lý mọi việc bởi các nhóm lính đã được điều động tới khu vực đó rất mạnh mẽ. Lafay, trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của các lãnh đạo, đã đưa ra một quyết định. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề liên quan tới vương quốc Appen và Whit một cách nghiêm túc. Nếu họ giữ im lặng, chúng ta sẽ để chúng yên một thời gian, nhưng nếu họ thách thức chúng ta, đế chế Haven sẽ quay trở lại với hệ thống chiến tranh chinh phục ban đầu. Hệ thống chiến tranh chinh phục, có nghĩa là đế chế Haven sẽ quay trở lại với hệ thống được tạo nên trong thời kỳ thống nhất lục địa trung tâm. Các người chơi của Gilgamesh hiện đứng trong phòng đều rất ngạc nhiên, và đôi mắt họ sáng lên. Nai khổng lồ Bohemoth lên tiếng cùng một nụ cười. Tôi tưởng anh đã nói rằng chúng ta sẽ không thay đổi như vậy nếu không có chiến tranh. Đúng vậy, tôi đã nói như vậy. Sau khi đế chế được hình thành, chúng ta chỉ cần tập trung vào sức mạnh nội bộ và duy trì những lợi thế của nó. Trong Royal Road không ai có thể chống lại sức mạnh của đế chế Haven. Cuộc thám hiểm quân sự phương Bắc phải quay trở lại trong thất bại. Các nhóm phiến quân từ những guild uy tín đều rất năng nổ và có đủ nhân lực nhưng không có đủ sức mạnh. Việc nâng cao sức mạnh vào thời điểm hiện tại quan trọng hơn quãng thời gian đế chế mới được thành lập. Từng chút một, vương quốc Appen ngày càng trở nên nguy hiểm. Tôi đã cố ổn định nền móng cho việc cai trị dài hạn, nhưng chúng ta lại thi EU thời gian. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta sẽ tung ra một trong năm Guardian, mắt của những người chơi của Guild Mess và đặc biệt là các lãnh đạo mở rộng. Năm nguồn sức mạnh lớn mà Lafay đã chuẩn bị kể từ thời điểm của vương quốc Haven. Những con thỏ khôn không bao giờ chỉ đào một hố khi phải chuẩn bị cho những tình huống nguy hiểm. Hắn cố gắng che giấu nó càng lâu càng tốt rồi sẽ tung ra vào thời khắc cuối cùng, nhưng giờ hắn cảm thấy cần phải tung ra nó sớm hơn. Vậy thì chọn cái nào đầu tiên? Con gâu lầm chiến đấu đã được hoàn thiện. Con gâu lầm này hẳn sẽ đủ. Nếu anh muốn tung ra một cách bí mật nó sẽ tiêu tốn khoảng 10 ngày. Cứ để chúng cười cho tới ngày đó. Chúng ta phải để chúng tận hưởng một lần cuối cùng. Lee Win thoát khỏi Royal Road và nhảy ra khỏi máy chơi game. Bogle, trong bếp Seo, Yun đang làm món đậu hầm. Em có ổn không? Có, mùi vị rất ngon. Về cái chết, Lee Win cố gắng thông cảm và an ủi cô. Seo, Yun, vốn có level cao trong Royal Road sẽ phải chịu rất nhiều thiệt hại. Level, độ thông thạo kỹ năng, trang bị. Ngay cả khi vẫn còn rất nhỏ, Lee Win đã cảm thấy nỗi đau khi ai đó ăn cắp tiền của cậu rồi chạy đi mỗi khi cậu chết. Cậu không bao giờ cho mượn tiền, nhưng vẫn cảm giác được nỗi đau ấy. Thử đi, yềm, ngon thật, nó ngon chứ, phải không? Bởi vì đây là bữa trưa, em sẽ nấu chút thịt trong vườn. Thịt, thịt nướng, em sẽ đốt lửa thế nên sẽ sớm được ăn thôi. Được rồi, Lee Win và Seo, Yun quyết định không nói về cái chết trong Royal Road, không có lý do gì để nói về vết sẹo đó cả. Trái tim của cô ấy hẳn đau đớn lắm, cô ấy cố gắng ăn thịt để cảm thấy tốt hơn. Seo, Yun rất hài lòng khi nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu hầm nấu rất vừa. Mình cũng đã chuẩn bị vài món phụ vào buổi sáng. Thoạt đầu, đó là một món rất khó làm, nhưng sau đó hương vị tới từ tất cả các nguyên liệu lại rất hài hòa với nhau. Cô cảm thấy hạnh phúc nhất khi nấu những món ăn ngon và thưởng thức chúng cùng Whit trong khi cả hai trao đổi với nhau những câu chuyện đơn giản. Khi Whit kết nối lại Royal Road, cậu đang đứng tại Mê Cung Baya. Mê Cung nằm tại một khu vực đồi núi phía sau pháo đài Vago và nổi tiếng là vô tận, bạn không thể nào khám phá cả Mê Cung ngay cả khi bạn có lang thang trong đó hơn chục ngày. Cậu nghe những lời đồn rằng có một cổng dịch chuyển dẫn tới một khu vực vô danh, nhưng cậu vẫn không thể nào tìm ra nó. Cơ chem, Whit ngồi xuống một hòn đá và lạc trong suy nghĩ. Đầu lâu nằm la liệt xung quanh cậu. Cậu để lại phía sau dấu vết của những trận chiến khốc liệt khi di chuyển cùng lũ Skeleton và Dead Knight. Khi cả nhóm băng qua, rất nhiều đơn vị undead bắt đầu chiến đấu với quái vật. Vai trò của một necromancer không phải là bao vây mỗi quái vật bằng tất cả undead mình có, mà là áp đảo đối phương bằng số lượng các undead và liên tục bổ sung bằng cách triệu hồi các undead mới. Uhum, giờ thì làm gì đây? Whit đã để ý một vài phản hồi trên mạng trước khi kết nối. Cái chết của Seo, Yun đã nhận một lượng phản hồi khổng lồ trên truyền hình, nhưng các phản hồi trên diễn đàn lại bộc lộ những quan điểm chân thành nhất của công chúng. Phá hủy Guild Mess, chúng ta phải quét sạch chúng khỏi lục địa, hãy xóa sổ chúng đi, chúng là những tồn tại nguy hiểm đối với lục địa Vexai. Chúng thậm chí còn dám làm tổn thương cả nữ thần, tôi đang làm một danh sách tất cả những hành động tàn ác của chúng. Hiện tại đã hoàn thành The Si một tập giấy A4 dày 389 trang rồi. Tải xuống toàn bộ đi các thím, tôi nghe những lời đồn rằng đã xuất hiện những phong trào phản kháng tại vương quốc Radiant. Tôi muốn tham gia cùng với họ, hãy mang lại tự do cho vùng đất của chúng ta. Các người chơi nổi dậy nhiều như mây ôm trên tay những tấm bảng hiệu chống lại đế chế Haven. Nếu Whit đã nói bất cứ điều gì về việc chiến đấu với đế chế Haven chỉ vài ngày trước thì những người chơi phương Bắc hẳn đã rất khó chịu về điều đó. Bạn không thể biết được khi nào cuộc chinh phạt sẽ kết thúc và bạn cần phải cân nhắc cả vấn đề bị đánh bại nữa. Tuy nhiên, sau cái chết của Seo, Yun, những người chơi phương Bắc tự nguyện hành quân tới đế chế Haven và lên các kế hoạch chinh phục. Cháo nấm độc, Kuhukuek, còn có cái chết nào buồn hơn cái chết của cô ấy? Tôi muốn ăn cháo độc bởi sự cay đắng này, nhưng hôm nay tôi sẽ chịu đựng. Tôi đã tìm thấy điều mà tôi cần làm, tôi cần phải sống sót với bất cứ giá nào. Cháo gà có khoảng 500.000 người, sẵn sàng tung cánh, cháo măng, quân của cung điện, sẵn sàng cho trận chiến, sẵn sàng tiến công bất cứ lúc nào. Chúng tôi là cháo thép, hãy cứ lên tiếng nếu mọi người cần bất cứ thứ vũ khí hay giáp trụ nào. Các blacksmith chúng tôi đang tạo trang bị bất kể ngày đêm. Nếu bạn mang tới nguyên liệu của riêng mình, mọi thứ còn lại sẽ được thực hiện miễn phí. Chúng tôi là cháo lửa. Chúng tôi cũng tạo trang bị, các nguyên liệu và vật tư chiến đấu. Sản xuất vô tận, chúng tôi là hội cháo heo. CH ống tôi đang bị đẩy lại bởi cháo bò, nên sự nổi tiếng của chúng tôi có giảm đi một chút. Nhưng sự dũng cảm của chúng tôi là số một. Chúng tôi sẽ cam đảm giữ vững vị trí tiền tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hội cháo hành gắn liền với phương Bắc. Họ tự nguyện tham gia vào cuộc chiến. Cũng là lúc nhóm cháo nhân sâm, cháo hạt sồi, cháo vừng, cháo hạt rẻ và cháo bọ đang tổ chức một đội quân và sẵn sàng di chuyển về biên giới của đế chế Haven. Có rất nhiều tân thủ trong hội cháo hành và phương Bắc có một truyền thống phiêu lưu mạnh mẽ. Không có bất cứ ai nghĩ rằng cái chết là một điều gì đó nghiêm trọng. Tuy nhiên, khuôn mặt của Seo, Yun khi cô bị giết bởi đế chế Haven và Gil Ekmes đã khiến họ muốn chiến đấu. Đi thôi, chúng ta đang lên đường, chúng ta đang theo sau, không quan trọng là ở đâu, đi, đi và đi, chúng ta là hội cháo hành bất bại, tất cả mọi người đều hướng tới một mục tiêu và không hề sợ hãi cái chết. Hội cháo hành có số lượng người chơi phương Bắc nhiều nhất trong các cấp bậc của họ và vẫn đang tuyển thêm. Nếu tâm trí của họ được thống nhất, thậm chí mục tiêu là quét sạch đế chế Haven cũng có thể được hoàn thành. Chừng nào Whit hay Seo, Yun còn không phản đối phong trào của hội cháo hành. Không giống như là nó không thể bị cản lại. Trong mọi trường hợp, những người chơi phương Bắc đều rất tôn trọng Whit. Mặc dù Whit đang chiến đấu chống lại những công việc tồi tệ của đế chế Haven, nếu cậu yêu cầu họ ngừng chiến đấu, những lời đó vẫn sẽ mang lại tác dụng nhất định. Những người chơi của hội cháo hành có thể rất thất vọng, nhưng cậu thậm chí có thể ngăn cuộc chiến khỏi nổ ra. Nhưng mình không muốn nói ra điều đó. Whit nhanh chóng để ý mọi việc. Cậu có khả năng nhận định nếu một âm mưu đang hình thành tại đâu đó và bản năng phát hiện ra ai đó đang nói chuyện sau lưng một người khác. Cậu có thể cảm nhận được mọi thứ diễn ra như thế nào thông qua bản năng của mình. Seo, Yun, cô ấy sẽ không chết mà không có lý do. Cô ấy thậm chí còn cưỡi uy. Bà tới chiến trường mà vẫn mất mạng. Ngay cả khi Seo, Yun có xu hướng tốt đẹp, cô ấy cũng không phải là một kẻ ngốc. Nếu để ý tới khả năng thu thập thông tin của cô trong suốt nhiệm vụ lãnh chúa của sa mạc hay cân nhắc cách cô tạm thời quản lý vương quốc Appen, bạn chắc chắn sẽ nói rằng cô ấy vô cùng thông minh. Cũng giống như cách Whit quản lý tiền bạc và có khả năng vượt qua khủng hoảng, Seo. Yun không bao giờ bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Cô có thể nhanh chóng nắm bắt được dòng chảy của vấn đề và xác định được các khu vực thuộc vương quốc Appen nào đang có vấn đề trong khi tìm ra những giải pháp phù hợp nhất. Ngay cả khi cô rõ ràng biết rằng mình sẽ chết, cô vẫn tới đế chế Haven. Tại sao cô ấy lại làm như vậy? Quan sát những phản hồi của mọi người, Whit đã nắm được lý do. Vì mình, vì vương quốc Appen, để ngăn chặn sự phát triển của đế chế Haven, vào lúc này Whit ngại ngần khi sử dụng cái chết của Seo. Yun, kể từ khi cô là một thành viên của gia đình, cậu không hề muốn sử dụng cái chết của bất cứ một thành viên nào nhằm phục vụ cho thành công của mình. Sử dụng cái chết của Seo. Yun là thứ tồi tệ nhất mình có thể làm, thà để vương quốc Appen sụp đổ còn tốt hơn. Nếu Whit biết được kế hoạch không tưởng này, cậu hẳn đã làm bất cứ điều gì để ngăn cô lại. Tuy nhiên, Seo, Yun đã thiệt mạng rồi. Cậu lo lắng không biết có nên ngăn chặn tình huống đã xảy ra sau cái chết của cô không? Seo, Yun hy sinh bản thân vì mình, nhưng có nên khiến cái chết của cô ấy trở thành vô ích không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi suy nghĩ về vấn đề đó, Whit đã đưa ra quyết định của mình. Đó không phải là lỗi của cậu hay là của Seo, Yun, vấn đề này cần được giải quyết trước tiên và cậu chỉ cần khiến đế chế Haven hay Gil Ekmes phải chịu chỉ trích. Ổn thôi, vào thời điểm như thế này, bạn sử dụng, những kẻ xấu, những người luôn nguyền rủa sẽ bị nguyền rủa và những người luôn khen ngợi sẽ được khen ngợi nhiều hơn. Tim dịch đéo cần tên, cách chương.